Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nói, Tư Doanh, còn một người nữa, đừng nói nữa anh biết, chúng ta đều biết kẻ tồi tệ đó là ai. Quần áo tôi từng cái rơi ra khỏi người, da thịt trên người còn chưa kịp cảm nhận được không khí khô lạnh. Anh liền lập tức ôm tôi vào ngực, tìm được chỗ an toàn rồi, tôi nghe thấy tiếng tim đập mê người. Tiếu, anh không phải tên tồi tệ, anh là ông xã của Trình Tư Doanh. Nhắm mắt lại, tôi rơi vào hắc ám. Trong lúc ý thức còn đang trôi giạt, tôi nói, Tiếu, chúng ta thường xuyên làm tình, đúng không? Đúng. Anh nói, vậy từ giờ trở đi, đừng làm nữa nhé. Anh hơi dừng lại. Anh làm, em cảm thấy không thoải mái sao? Tôi mở mắt nhìn anh, ánh mắt anh thật sáng ngời, vọng thật sâu vào tâm hồn tôi. Tôi cười, cái gì cũng không trả lời. Sau đó cánh tay anh ôm chặt. Anh làm em cảm thấy không thoải mái hay sao? Lắc đầu, tôi buồn ngủ. Gần đây tôi thường cảm thấy mệt chết đi được, nếu suy nghĩ đến cái gì đó lại càng mệt hơn. Tháng 9, tôi và Tiếu càng ngày càng quen thuộc với cuộc sống thanh bình có chút chua xót này. Chúng tôi nói chuyện phiếm ngày càng nhiều. Anh kiên nhẫn giải thích một vài chuyện tôi không hiểu, tôi lại kể cho anh nghe cuộc sống tôi đã trải qua. Lúc nghe, anh luôn luôn cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, rất đẹp trai. Chúng tôi không còn làm tình nữa, cũng không động chạm sâu đến một vấn đề. Ví dụ như sống chết, ví dụ như nợ nần, ví dụ như là đúng hay là sai. Chúng tôi cũng không thỏa thuận cái gì là hạnh phúc, cũng không tranh cãi hơn thua. Chúng tôi sống dưới ánh mặt trời, giống một đôi vợ chồng bình thường. Ngày 9, Tiểu Bác và Mai Tiên Sinh đến thăm tôi. Tôi và Tiểu Bác ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Tiếu thì ôm máy đến phòng làm việc. Anh vẫn bộn bề rất nhiều việc. Ước chừng qua một tiếng, Tiếu đột nhiên ló đầu ra khỏi cửa phòng làm việc, làm tôi giật mình. Chưa bao giờ thấy anh làm hành động đáng yêu như vậy. Dường như anh cũng có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười, ngoác ngoác Tiểu Bác. Tiểu Bác, làm phiền cô vào đây một chút, tôi có chuyện muốn được chỉ bảo. Tiểu Bác ngẩn ngơ. Từ lần trước sau khi rời nhà, Tiểu Bác không còn thèm để ý đến Tiếu Hoa nữa. Bất luận là điện thoại hay là cùng mọi người ăn cơm, cô ấy cũng không chịu để ý đến anh. Tính tình của Tiếu cũng rất quật cường ngang bướng, không chịu giải thích. Bọn họ hai người đấu nhau lâu đến vậy, làm tôi và Mai Tiên Sinh vừa tức giận vừa buồn cười. Có đôi khi cảm thấy bọn họ thật giống nhau. Tiểu Bác lén nhìn Tiếu, phòng chừng là nháo lâu nên đã hết giận rồi. Vì vậy cũng từ từ đứng dậy, đi vào phòng làm việc. Cạch một tiếng, cửa đóng lại. Tôi và Mai Tiên Sinh mơ hồ. Không biết có bao lâu, bên trong truyền ra tiếng cười thật lớn, cười đến đắc ý, cười đến bừa bãi, là tiếng cười của Tiểu Bác. Sau đó Tiểu Bác mở cửa đi ra. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy vẫn còn vương nước mắt. Cười cười bước ra. Cô ấy đi tới, kéo Mai Tiên Sinh. Đi, chúng ta về thôi. Tôi vội vàng đứng dậy. Không ở lại ăn cơm sao? Tiểu Bác đỡ bụng dựa vào Mai Tiên Sinh. Không ăn, cười no rồi. Cậu mau vào nhìn ông xã cậu một chút đi. Nói xong liền kéo Mai Tiên Sinh rời khỏi. Tôi đứng ở phòng khách, nhìn phòng làm việc mấy lần. Thật sự nghĩ không ra, tại sao lại thế này. Không lâu sau, Tiếu đi ra, mặt đen sì, ngồi xuống sofa. Người phụ nữ xấu xa. Sao vậy? Hai người nói chuyện gì đó? Tiếu Hoàn không nói chuyện, trên mặt giống như có chút không nhịn được. Anh không muốn nói thì thôi vậy. Tôi ngồi cạnh anh, tựa đầu vào bờ vai anh. Anh... Tiếu vươn một bàn tay ôm tôi. Anh hỏi cô ấy có bao giờ không cho lão chạm vào hay không. Cô ta bảo có. Anh hỏi cô ta khi nào thì... Cô ta nói mấy ngày trong mỗi tháng. Anh lại hỏi cô ta trừ bỏ lúc ấy thì sao. Cô ta nói cũng có. Anh hỏi khi nào. Cô ta lại nói lúc mới mang thai. Anh cắn môi lại hỏi trừ bỏ mấy ngày đó với lúc mới mang thai thì sao. Cô ta từ trên cao nhìn liếc anh một cái, nói có. Anh vội hỏi khi nào. Cô ta vỗ vỗ bụng, lúc chồng không được. Nói đến đây anh hít vào một hơi thật sâu. Tôi nhìn hầu kết của anh nhấp nhô. Anh lại tiếp tục nói. Phụ nữ sao lại nhỏ mọn như vậy, biết anh đang hỏi cái gì lại quanh quanh co co. Nói xong bưng chén trà trên bàn uống một ngụm. Tôi nhìn anh. Vậy anh muốn hỏi cái gì? Ánh mắt anh không nhìn tôi. Tiếu, tôi gọi anh.